Cưới lâu sẽ hợp, chương 29, sống chung, 09, góc chuyện audio.com, edit, Thu Lệ. Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Tự Trước đứng đó một lúc lâu, từ trong túi móc tờ giấy mình vừa vội vàng giấu ra. Anh cũng chỉ đi thư phòng tìm quyển sách, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một tờ giấy màu trắng bên cạnh thùng rác. Anh cho rằng đó là đồ bỏ đi không ném vào, xoay người lại nhặt thì phát hiện phía trên viết chữ. Vật quy nguyên chủ, ngày khác tới thăm, ký tên là một chữ Bùi. Lúc này anh mới chú ý tới hộp giấy bị ném trong thùng rác, nghĩ đến tờ giấy này có lẽ bị rớt từ trong đó. Như vậy, nguyên nhân tối nay Đàm Như Ý khác thường cũng lộ ra chút đầu mối. Nhưng điều anh tức giận cũng không phải là bởi vì tờ giấy này không nói tỉ mỉ, mà bởi vì nhiều lần hỏi thăm Đàm Như Ý đều trốn tránh, thậm chí còn có thái độ kháng cự. Chỉ trong phút chốc tình huống liền thay đổi, trong lòng anh thật sự chứa một trận tức giận. Nhưng đứng đó một lúc lâu, lại bắt đầu tự kiểm điểm chính bản thân mình liệu có quá mức gấp gáp hay không. Mỗi người đều có bí mật, dù sao anh và Đàm Như Ý còn chưa tới trình độ có thể hoàn toàn thành thật với nhau. Đàm Như Ý khóa cửa thư phòng lại, lần nữa móc quyển nhật ký trong túi ra. Ngồi xuống mép giường mở tờ thứ nhất ra, nét chữ năm xưa càng lộ vẻ xinh đẹp, hôm nay nhiều thêm mấy phần cường tráng, cũng đã viết ngoáy một chút. Mấy tờ làm thơ kia đã sớm bị cô xé không còn lại bao nhiêu, chỉ là cẩn thận tìm kiếm lại có một số tờ cá lọt lưới. Tớ cho rằng mình vẫn chưa đủ để làm một gốc cây đứng cùng chỗ với cậu, nếu cậu bằng lòng quay đầu, nếu cậu cũng có thể nhìn thấu quá trình hỗn độn và nội tâm không trong suốt của tớ. Bút ký bị thấm nước đục nên mơ hồ không rõ, Đàm Như Ý cẩn thận nhớ lại lúc viết những dòng chữ này, vắt hết suy nghĩ cũng không nhớ nổi tâm trạng khi viết những dòng chữ này lúc đó. Cô đứng dậy mở cửa sổ ra một khe hở, để ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ chiếu mình. Nắm nhật ký đứng đó một lúc lâu, mở ra lần nữa bắt đầu cẩn thận đọc lại tâm sự trúc trắc và hoảng hốt năm đó từ tờ thứ nhất. Đàm Như Ý ngủ trễ hơn bình thường một chút, vì vậy sáng sớm ngày hôm sau lúc rời giường vẫn ngáp liên tục. Đợi cô chuẩn bị xong bữa sáng thì Thẩm Tự Trước vẫn chưa hề đi ra. Đàm Như Ý nhìn về phía phòng ngủ gọi một tiếng, không có ai trả lời. Cô có chút nghi ngờ, đi tới cửa phòng ngủ mới phát hiện cửa đang khép hờ. Khe khẽ đẩy ra, liếc nhìn vào trong, Thẩm Tự Trước không có trên giường. Anh Thẩm, trên ban công cũng không có ai. Đúng vào lúc này, điện thoại của Đàm Như Ý reo lên, cô vội vàng móc ra nhìn, là tin nhắn do Thẩm Tự Trước gửi tới. Công ty có chuyện nên đi trước, cố gắng làm việc, cho đến trước sinh nhật Đàm Cắt Thẩm Tự Trước đều đi sớm về trễ. Mỗi ngày gặp mặt chỉ vẻn vẹn 30 phút trước khi Đàm Như Ý ngủ. Nhưng thời điểm đó gương mặt Thẩm Tự Trước đầy vẻ mệt mỏi, ngoại trừ hàn huyên mấy câu Đàm Như Ý cũng ngại hỏi anh cái gì, hơn nữa không tìm được cơ hội thích hợp nói xin lỗi vì thái độ hôm đó của mình. Sinh nhật Đàm Cắt vừa vặn là thứ bảy, sáng sớm hôm đó cuối cùng Thẩm Tự Trước cũng khôi phục lại làm việc và nghỉ ngơi như thường ngày, lúc ăn sáng Đàm Như Ý mới phát hiện do mấy ngày không nói chuyện nên không khí giữa hai người lại cực kỳ lạnh nhạt. Cô không xác định Thẩm Tự Trước còn tức giận hay không, ngập ngừng mấy lần, cho đến khi ăn xong bữa ăn sáng vẫn không thể mở miệng. Đàm Như Ý thở dài thu, góc chuyện audio.com, dọn bàn ăn sạch sẽ, đang định đi ra cửa mua thức ăn thì Thẩm Tự Trước đi ra từ phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn cô một cái, đi thôi. Đàm Như Ý ngẩn người, gật đầu một cái, yên lặng đi trước. Sinh nhật Đàm Cắt vốn định tổ chức ở nhà Thẩm Tự Trước nhưng ông cụ Thẩm biết được đã mạnh mẽ yêu cầu tổ chức ở nhà ông. Đầu tiên, Thẩm Tự Trước đến cửa hàng bánh kem lấy bánh gato đã đặt trước, sau đó rẽ qua cửa hàng tổng hợp. Thẩm Tự Trước dẫn cô đi dạo một vòng ở lầu một, từ đầu đến cuối đều không mua đồ. Trở lại chỗ vừa mới vào cửa thì Thẩm Tự Trước đột nhiên dừng bước lại. Đàm Như Ý vốn có mấy phần hoảng hốt, lần này thiếu chút nữa đụng vào người anh, vội vàng dừng bước lại đứng vững vàng. Thẩm Tự Trước cúi đầu nhìn cô, anh nên tặng quà gì? À, cái này, cái gì cũng được, Đàm Cát không có gì đặc biệt phải cần. Em tặng cái gì? Giày chơi bóng, Thẩm Tự Trước trầm ngâm. Đàm Như Ý vội nói, anh Thẩm đừng phiền hà, nó là người không quá chú trọng đến quà tặng, nếu không dứt khoát tặng một bao tiền lì xì, để cho nó tự đi mua là được. Thẩm Tự Trước dĩ nhiên hết sức hài lòng với đề nghị này. Trở lại xe cuối cùng không khí cũng có chút hòa hoãn. Đàm Như Ý vốn định tìm một cơ hội nói xin lỗi Thẩm Tự Trước nhưng dọc đường đi điện thoại anh không ngừng reo. Tới dưới lầu, Đàm Như Ý cùng Thẩm Tự Trước lên lầu. Thời gian còn sớm, vừa vặn là chủ nhật nên trong hành lang hết sức yên tĩnh. Đàm Như Ý ba hai bước vội chạy tới kéo ống tay áo Thẩm Tự Trước, anh Thẩm. Thẩm Tự Trước dừng bước lại, xoay người nhìn cô, thế nào? Lần trước, em, đang muốn đi thẳng vào chủ đề, dưới lầu chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân.